Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 983, bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 983 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4667. Thời điểm trời nghiêng đất nổ, Lê Hoa động thiên thiên địa minh chứng ầm ầm phá toái. Giữa bầu trời, một đạo khe hở to lớn hiện ra, bốn đạo thân ảnh sóng vai nhau mà đứng, như bốn đầu ác long theo đám mây thò ra đầu lâu. Trên quảng trường Lê Hoa Cung, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đảo qua trên thân của từng người. Lão bà tóc trắng xóa từng đánh qua một lần. Hạ Lâm Lan nói bà ta tên là Cưu bà, tâm tính độc ác, làm việc tàn nhẫn, lanh lịch không ai biết. Phóng nhãn toàn bộ phá toái thiên cũng là nhóm ẩn cư sớm nhất. Tối thiểu nhất, thời điểm Hạ Lâm Lan năm xưa tới nơi này mai danh ẩn tích, Cưu bà cũng đã ở đây rồi. Trung niên nam tử tên là Tông Chính, từ hồ cùng tông môn với thanh sương bực nào đó, bất quá không ai có thể chứng minh đây là sự thật. Mỹ phụ phu nhân Trúc Linh Sang, tính tình phóng đảng, trai lơ vô số. Mặc dù là tại pha toái thiên cũng là có tiếng xấu. Bất quá, nàng ta có tu vi thất phẩm khai thiên lại là thật. Không ai dám có nửa điểm khinh thường. Xuân Thiên Pháo Tử Dạ là một đồng tử tết tóc, không biết tu tà công gì, tu vi càng là cao thâm, càng là phản lão hoàng đồng. Đừng nhìn hắn một thân tiểu hài tử tự như phấn điêu ngọc trác thiên chân vô tà. Kỳ thật lại là người thích ăn lá gan tươi. Nhất là lá gan của nữ tử. Mỗi lần có người đắc tội hắn, kết quả đều là sống không bằng chết. Hắn có vô số loại phương pháp, là để cho địch nhân trơ mắt, nhìn mình bị người ta ăn gan. Cuối cùng, không thể không cầu hắn cho một cái chết thống khoái. Ở bên trong phá toái thiên, không có trật tự cùng đạo nghĩa, chỉ có là năm đấm cùng lực lượng. Tại đây, rồng rắn lẫn lộn, những thứ dơ bẩn phản phất toàn bộ 3.000 thế giới âm mưu, đều hội tụ ở nơi này. Minh Vương Động Thiên Hứa Vọng từng nói với Dương Khai rằng phá toái thiên là một vũng nước đục. Lúc ấy Dương Khai không quá hiểu, nhưng mà bây giờ tự thân có trải nghiệm, mà đây có lẽ chỉ là một góc băng sơn của phá toái thiên, nếu thấy được toàn cảnh lại sẽ như thế nào. Bốn vị thượng phẩm cường thế xâm nhập Lê Hoa Động Thiên, ánh mắt liền dừng trên người của Dương Khai, từng đôi mắt sáng rỡ, rõ ràng đều biết thiên địa tuyền bị Dương Khai thu lấy. Bây giờ chỉ cần ai có được Dương Khai thì sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của thiên địa tuyền. Trên đời này, bảo vật có thể làm cho thượng phẩm khai thiên động tâm là không nhiều. Có thể làm cho bọn hắn đánh sống đánh chết càng không nhiều hơn. Càn khôn tứ trụ tuyệt đối là một trong số đó. Chỉ cần có được càn khôn tứ trụ, vô luận là nghênh địch hay nuôi nhốt sinh linh, đều có thể yên ổn thực hiện. Nếu không có lực hấp dẫn cực lớn này, bốn người bằng mặt không bằng lòng này cũng không liên thủ tới đây. Dương Khai nhếch miệng cười. Có khách đến, tặng lễ. Lê Hoa Cung liền vù vù một phen. Ngay sau đó, thiên địa vĩ lực điên cuồng tràn vào trong Lê Hoa Cung. Chỉ một thoáng, Lê Hoa Cung kim toàn bộ Lê Hoa Động Thiên như hóa thành một cái động không đáy. Trong Lê Hoa Động Thiên, cỏ cây xanh biếc trong nháy mắt tàn lụi, thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn. Toàn bộ thiên địa vĩ lực của Lê Hoa Động Thiên trong ba hơi ngắn ngủi tràn vào trong Lê Hoa Cung, dẫn đến Càn Khôn Động Thiên vốn sức sống tràn trề hóa thành một mảnh tử địa. Thường ý cường thịnh đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, lao thẳng về bốn vị khách không mời mà tới. Bốn người vừa mới phá vỡ Lê Hoa Động Thiên, vừa mới nhìn thấy mục tiêu của chuyến này, vừa mới mừng rỡ phấn chấn không lâu, biến cố đột nhiên phát sinh. Dù bốn người đều là thượng phẩm, nhất thời cũng khó phản ứng. Trúc Linh Sang hoa dung thất sắc, duyên dáng hô to. Hạ Lâm Lan, ngươi điên rồi! Cưu bà, Tông Chính cùng Tử Dạ đồng tử đều sắc mặt đại biến, đầy sự kinh hỉ trong nháy mắt biến mất, hóa thành kinh hãi. Không gì khác, cuộc chiến trong tưởng tượng của bọn hắn không có như này. Đây là một kích cực kỳ khủng khiếp mà Hạ Lâm Lan coi là được ăn cả ngã về không. Cũng là một kích hội tụ tất cả lực lượng Lê Hoa Động Thiên. Lê Hoa Động Thiên là càn khôn động thiên tối thiểu của bát phẩm khai thiên lưu lại. Lấy bản sự của Hạ Lâm Lan, mặc dù có thể điều động thiên địa vĩ lực của Lê Hoa Động Thiên, chiếm cứ chút địa lợi nghênh địch, nhưng mà không thể phát huy ra toàn bộ ưu thế địa lợi của nơi này. Bởi vì nàng không có tinh thông thương đạo. Chủ nhân của Lê Hoa Động Thiên tinh thông thương đạo, sau khi chết lưu lại đại lượng thương đạo đạo ngân. Không ai lĩnh hội, đương nhiên không thể đạt được truyền thừa của hắn. Mà Dương Khai trước đây tận sức hấp thu hết thương đạo đạo ngân đó. Mặc dù đến nay vẫn chưa lĩnh hội hoàn toàn, nhưng cũng đã đủ để rút toàn bộ lực lượng từ Lê Hoa Cung ra. Hai người hợp lực thôi động một kích này, so ra kém chủ nhân Lê Hoa Động Thiên khi còn sống, nhưng mà cũng đã cách lực lượng thất phẩm khai thiên. Đây là một kích duy nhất, một kích hai người cược cả tính mạng vào đây. Đối với chuyện này, trước đây Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan sinh ra suy nghĩ khác nhau. Hạ Lâm Lan cảm thấy hai người chiếm cứ ưu thế địa lợi, không cần thiết phải quả quyết như vậy. Tất cả lực lượng đều ký thác vào một kích này. Nếu một kích này không thể kiến công, vậy ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Còn không bằng lấy Lê Hoa Động Thiên làm chiến trường. Có lẽ còn có thể chiếm thượng phong để địch đến biết khó mà lui. Dương Khai đương nhiên là không đồng ý. Dựa vào lý lẽ mà biện luận nhau nhau, kém chút thì đánh nhau. Bọn người Tần Phấn một bên nhìn mà run sợ. Một là cảm thấy chấn kinh vì Dương Khai có đảm lượng to lớn. Mặt khác là cùng chủ nhà mình nhượng bộ mà cảm thấy không hiểu. Dương Khai có ý là Hạ Lâm Lan mượn nhờ ưu thế địa lợi. Một người có thể đối phó một người bên đối phương là không thành vấn đề. Là mượn nhờ Lê Hoa Cung để bọn người Tần Phấn trong đó chủ trì phụ trợ. Đối đầu một thất phẩm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà đối phương có tới 4 người, còn thừa một tên, ai sẽ đi đối phó? Lâu dài tranh đấu, nếu không phân ra thắng bại, nội tình Lê Hoa Động Thiên sẽ liên tục giảm bớt. Một khi giảm bớt tới trình độ nhất định, vậy ưu thế địa lợi không còn là ưu thế. Chủ động cũng sẽ hóa thành bị động. Đến lúc đó, hai người nhất định phải chạy trốn. So với như vậy, còn không bằng là một lần là xong. Người đến kia hiển nhiên cũng không có khả năng nghĩ tới điểm này, nên có thể bất ngờ đánh đối phương, vận khi tốt, có lẽ có thể ngay lập tức giết một hai người trong đó. Giết gà dọa khỉ, những người còn lại cũng phải cân nhắc bản lĩnh của mình. Ta biết, người không có nỡ hủy nơi này, nhưng ngàn vạn sinh linh nơi đây đã được an trí thỏa đáng, mà nơi này đã bại lộ rồi, coi như lần sau này đánh lui địch, lần tiếp theo thì sao? Lần sau nữa thì sao? Nơi này người thủ không được. Lúc ấy trong Lê Hoa Cung, lời của Dương Khai vô cùng thấm thía. Hạ Lâm Lan làm sao không biết điều này? Ẩn cư trong phá toái thiên, trọng yếu nhất là gì? Một là tu vi cường đại, hai là cứ điểm bảo mật. Năm xưa, nàng lưu lạc tới phá toái thiên, hào phi tới tận ngàn năm mới có cơ duyên xảo hợp tìm được Lê Hoa Động Thiên nhập chủ trong đó. Cư bà, Tông Chính, Trúc Linh Sang, Tử Dạ Đồng Tử, ai không có cứ điểm bí mật của riêng mình. Những chỗ ẩn thân này, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết đến. Vợ giả bên ngoài phá toái thiên, căn bản là không thể tưởng mức độ bảo mật của cứ điểm có tầm quan trọng ra sao. Đối với những người này, một khi để lộ ra bí mật, không chỉ cừu gia trong phá toái thiên sẽ tìm tới cửa, mà các đại động thiên phúc địa có lẽ đều sẽ tìm tới. Đây không phải là không có vết xe đổ. Trước kia có thượng phẩm khai thiên bị như thế, bị cường giả động thiên phúc địa truy tung đến tận chỗ ẩn thân. Tưởng trốn trong đó thì yên ổn. Kết quả, người ta gọi cả họ hàng thượng phẩm khai thiên nhà người ta tới, vài kích, phá vỡ thiên địa bình chướng, lôi người kia ra. Lần trước Hạ Lâm Lan ra ngoài, tự thấy đã đủ cẩn thận rồi, không biết tại sao vẫn bị theo dõi, nên mới dẫn đến nơi đây bị người ta vây công. Nàng không phải người toàn cơ bắp, bị Dương Khai thuyết phục, đồng ý với kế hoạch của hắn. Lê Hoa Cung hào quang tỏa sáng, thương ý khắp trời. Toàn bộ hành cung giống như đều hóa thành một mảnh tuyệt thế trường thương. Hội tụ toàn bộ lực lượng cùng khí thế của Lê Hoa Động Thiên khóa chặt lấy 4 người kia. 4 người sắc mặt đại biến như cha chết mẹ chết, hữu tâm trốn chạy, nhưng căn bản không có trốn được. Trong bụng đã mắng 18 đời tổ tông của Hạ Lâm Lan. Tông Chính gầm lên. Muốn sống thì mau liên thủ ngăn đi. Hắn cũng không có ngờ Hạ Lâm Lan lại kiên quyết như thế. Nếu sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không tin vào mấy lời ngon ngọt của cưu bà mà đến vùng nước đục này. Đây quả thật là tai bay vạ gió. Nói rồi, hắn thôi động thiên địa vĩ lực, toàn lực xuất thủ. Cưu bà, Trúc Linh Sang cùng Tử Dạ đều biết lúc này không phải thời khắc lưu thủ. Khi Tông Chính vừa dứt lời, mọi người không chút nghĩ ngợi mà thôi động lực lượng. Chỉ một thoáng, 7-8 kiện phòng hộ bí bảo vững như thành đồng bị tế ra, lơ lửng trước bốn người. Phía sau đông đảo bí bảo, từng đạo phòng hộ bí thuật được thôi động, quang mang lấp lóe. Lê Hoa Cung kéo theo quang vĩ cực dài như nội long xuất hải. Nó vốn là một kiện hành cung bí bảo, tổng hợp rất nhiều công năng làm một thế, có sát thương cực kỳ cường đại. Lúc này lại hội tụ thiên địa vĩ lực toàn bộ Lê Hoa Động Thiên. Một kích như vậy có thể nói là quá đáng sợ. Dương Khai sắc mặt nghiêm túc, tay nắm chặt, phản phất như cầm trong tay cây tuyệt thế trường thương Lê Hoa này. Cho dù trước mặt có ngàn vạn địch quân, cũng có thể một thương phá đi. Vô tận hào hùng xông lên đầu, Dương Khai quát chói tai. Giết! Dưới một thương, 7-8 kiện bí bảo kia giống như tờ giấy, nhao nhao phá toái. Đằng sau bí bảo, tầng tầng trùng điệp phòng hộ bí thuật cũng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị xé rách. Bốn bóng người ngã bay ra ngoài, từng người miệng phun máu tươi, khí tức bể oải. Chương 4668. Nội tình Lê Hoa Động Thiên bị rút đi không còn chút gì. Toàn bộ Động Thiên hóa thành một mảnh tử địa. Dưới lực chấn động to lớn, toàn bộ Động Thiên ầm ầm sụp đổ. Trong hư không, khối lớn khối nhỏ linh châu phá toái xuất hiện, kích xạ ra bốn phương tam hướng. Cùng xuất hiện còn có bốn thân ảnh chật vật không chịu nổi. Từng người bị thương, trên mặt còn đầy sự sợ hãi. Thương thế nghiêm trọng nhất là Tông Chính. Người đều bị đánh vào nát, nơi miệng vết thương có thể thấy rõ nội tạng đang nhúc nhích. Cũng không phải do tu vi của Tông Chính không bằng ba người khác, chỉ là vận khí của hắn kém nhất, tiếp nhận một kích kia nhiều nhất. Đây chính là một kích hao hết tất cả lực lượng của Lê Hoa Động Thiên. Mặc dù không bằng bát phẩm khai thiên xuất thủ, nhưng cũng không phải thất phẩm là có thể tùy tiện chống lại được. Đau đớn kịch liệt khiến cho sắc mặt của Tông Chính nhăn nhó dữ tợn, cũng quyết thôi động lực lượng bao lấy vết thương, ngăn cản máu tươi đang chảy ròng ròng, đồng thời ăn vào bó lớn linh đan dịu dược. Nơi ngực bỗng nhiên đau xót, từ sau một cổ khí cơ nguy hiểm như rắn độc đang cực kỳ nhanh chóng tiếp cận đến. Cả người Tông Chính lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi lồng ngực xuất hiện một cánh tay nhỏ xuyên từ sau lưng qua. Tông Chính mắt nổ đom đóm, cắn răng mà gầm thét. Tử Dạ lão quỷ! Đằng sau hắn, Tử Dạ nhếch miệng cười. Bị thương nặng như vậy, cần gì phải kéo dài hơi tàn, ta tiễn người một đoạn đường. Là người muốn chết! Tông Chính gầm thét, nhưng mà bị Tử Dạ thừa dịp bất ngờ đánh lén. Trước đó bản thân còn trọng thương, đâu còn có cơ hội phản kháng. Hắn vừa dứt lời, Tử Dạ đã thôi động thiên địa vĩ lực, như giang hà lao nhanh vào trong cơ thể hắn, thúc gãy mất sinh cơ của hắn. Tử Dạ tay sờ soạn một lúc, từ trong cơ thể của Tông Chính móc ra một lá gan đẫm máu tươi, đặt vào trong miệng, dữ tợn cắn xé, nét mặt sảng khoái như ngày mùa hè uống băng. Cách đó không xa, cưu bà cùng Trúc Linh Sang thấy đều là thần sắc đạm mạc thờ ơ. Phá toái thiền. Chuyện trở mặt nhanh hơn cả lật sách quá là nhiều. Vừa rồi nếu không phải Tông Chính thụ thương nặng nhất, đổi lại là bất kỳ người nào trong hai người bọn hắn, chỉ sợ xui xẻo chính là bọn hắn mà thôi. Tông Chính thụ thương nặng như vậy đã không có sức tái chiến, đừng nói Tử Dạ thừa cơ thống hạ sát thủ, mà dù Tử Dạ không làm, hai người các nàng cũng sẽ rất muốn làm. Đường đường là thất phẩm khai thiên, cứ như vậy mà chết đi. Có một điều khác với trung phẩm hạ phẩm khai thiên, Tông Chính dù chết, nhưng tiểu càn khôn của hắn không lập tức sụp đổ, mà sau khi chết bỗng nhiên co vào, hút thi thể vào trong đó biến mất trong hư không, không thấy tăm hơi. Từ xưa tới nay, Càn Khôn Phúc Địa cùng Càn Khôn Động Thiên đều là như vậy mà xuất hiện. Chỉ cần khi còn sống, Tiểu Càn Khôn không phải nhận trùng kích quá kịch liệt. Đến khi chủ nhân bỏ mình, Tiểu Càn Khôn đều sẽ bảo lưu. Thứ mà Tông Chính lưu lại sau khi chết chính là một Càn Khôn Phúc Địa. Một bộ gan của thất phẩm khai thiên đối với Tử Dạ chính là vật đại bổ. Rất nhanh, đã bị hắn nguyên lành cho vào bụng. Hắn lau đi máu tươi bên khóe miệng khi tức vốn bởi vì thụ thương mà uể oải đã vững vàng. Quay đầu nhìn về phương hướng Lê Hoa Cung biến mất, Tử Dạ nói: "Cưỡng ép thôi động lực lượng toàn bộ Càn Khôn Động Thiên. Mặc dù có Lâm Lan Cung làm trung chuyển, Hạ Lâm Lan tất nhiên không có dễ chịu gì. Cơ hội mất đi là không trở lại. Ta muốn đuổi theo, ý hai vị ra sao?" Cư Bà Bà cùng Trúc Linh Sang liếc nhau cũng hơi gật đầu. Trong chốc lát, ba thân ảnh cấp tốc rời đi. Về phần Càn Khôn Phúc Địa của Tông Chính, mặc dù cũng là đồ tốt, chỉ cần phá khai thiên địa bình chướng là có thể đạt được cất giữ cả đời của hắn. Nhưng mặc kệ Tông Chính có bao nhiêu đồ tốt, so với thiên địa tuyền chắc chắn là kém rất nhiều. Vị trí Càn Khôn Phúc Địa, ba người đều yên lặng nhớ, chỉ chờ ngày sau có cơ hội đến đây tầm bảo. Trong Lê Hoa Cung, Dương Khai miệng mũi chảy máu, Hạ Lâm Lan sắc mặt tái nhợt. Chính như lời của Tử Dạ đồng tử nói, cưỡng ép thôi động lực lượng của toàn bộ Lê Hoa Động Thiên đúng là phụ tải rất lớn. Nếu một mình Hạ Lâm Lan làm, bây giờ khẳng định nàng không còn sức tái chiến. Cũng may là còn có Dương Khai gánh vác áp lực, mới khiến cho nàng không tới mức chật vật như này. Có điều vẫn cần tu dưỡng khôi phục. Lê Hoa Cung tạm thời do Dương Khai khống chế. Lúc này Dương Khai cảm thấy may mắn không gì sánh được, vì lúc trước mình nhất niệm cưỡng ép nhiếp thủ Thương Đạo Đạo Ngấn. Nếu không, nồng đậm Thương Đạo Đạo Ngấn đó đã bị lãng phí toàn bộ. Bởi bây giờ, Lê Hoa Động Thiên đều đã sụp đổ, không còn gì. Bây giờ, mặc dù chạy ra khỏi Lê Hoa Động Thiên, nhưng cũng không thể phớt lờ. Lực hấp dẫn của thiên địa tuyền quá là lớn, bốn vị thượng phẩm khai thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ. Mà nơi thị phi này cũng không phải là nên nơi ở lâu. Một bên phân tâm điều khiển Lê Hoa Cung, vừa khoanh chân tu dưỡng, thần niệm thăm dò vào trong Tiểu Càn Khôn, điều tra tình hình của ngàn vạn sinh linh. Hơn ngàn vạn sinh linh tiến vào Tiểu Càn Khôn, bây giờ mặc dù mới ngắn ngủi có mấy ngày, nhưng được những đế tôn kia trấn an, lòng người đã dần dần ổn định. Mà ngàn vạn người cũng phân tán thành mấy chục nhóm. Có nhóm đi khai thác cây cối, cát đá, dựng phòng ốc. Có nhóm lặn lội đường xa di chuyển, tiến về nơi khác, tìm kiếm chỗ định cư phù hợp. Mỗi một đợt nhân mã, ít thì mấy vạn, nhiều thì mười mấy vạn, đều có một vị đế tôn dẫn đầu. Đây cũng là việc mà Dương Khai đã phân phó những đế tôn kia. Bởi ngàn vạn nhân khẩu hội tụ, một chỗ thật sự không thích hợp cho sinh tồn phát triển. Cho nên, sau khi thu bọn hắn vào Tiểu Càn Khôn, Dương Khai còn tận tâm chỉ bảo cho những đế tôn kia một phen, muốn mỗi người lĩnh một số người phân tán định cư. Những đế tôn này cũng làm coi như không tệ. Đường dài di chuyển rất là hao phí công phu, trong đám người trẻ có già có hành trình chậm chạp. Dương Khai tâm thần khẽ động, thiên địa vĩ lực bay tới, trong nháy mắt di chuyển đám người đến các nơi định cư thích hợp. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, các đế tôn, lĩnh đội rất nhanh lấy lại tinh thần, nhào nhào ngước mặt lên bầu trời ôm quyền hành lễ, biểu đạt cảm ơn, xong rồi bắt đầu chủ trì công việc định cư. Quan sát một lát, Dương Khai mừng rỡ. Rồi sẽ rất nhanh, trong Tiểu Càn Khôn của hắn chắc chắn xuất hiện mấy chục cái thành trì, nhân khẩu nhốn nháo. Đợi cho những người này an ổn xuống, cũng không biết sẽ mang đến cho Tiểu Càn Khôn của hắn biến hóa ra sao. Mà Tiểu Càn Khôn của hắn so với người khác thật sự càng thêm thích hợp cho sinh tồn. Bởi vì hắn luyện hóa một hành chi lực là bất lão thụ, sinh cơ cực kỳ nồng đậm. Trong Tiểu Càn Khôn của hắn, mặc kệ là trồng trọt vật gì, đều sẽ sinh trưởng cực tốt. Chẳng những linh thực như vậy, mà ngay cả những lão nhân sống rất nhiều năm đã gần đất xa trời, sau khi tiến vào Tiểu Càn Khôn của hắn, đều tỏa ra hào quang hồng nhuận phơn phớt. Trong Tiểu Càn Khôn, đại nhật treo cao. Sau một ngày, mặt trời lặn, trăng tròn dâng lên. Cảnh tượng bậc này, tại trong Tiểu Càn Khôn của người khác, là gần như không tồn tại. phẩm nhãn càng khôn mênh mông này có lẽ cũng chỉ có mình hắn. Khi ánh trăng thanh lãnh trút xuống, Dương Khai chợt giống như nghĩ tới điều gì, lập tức rơi vào trong trầm tư. Cả người càng lâm vào một loại trạng thái cảm ngộ huyền diệu ly kỳ khó giải thích. Trong đầu, các loại tinh diệu như hỏa hoa thoáng hiện ra. Ẩn ẩn như nhận ra thứ gì cực kỳ trọng yếu mà trong lúc lờ đãng mình đã coi nhẹ. Nhưng từ đầu cho tới cuối không thể nào hiểu thấu. Thật giống như trước mặt phủ một tầng sương mỏng. Rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng đâm phá là xong. Hết lần này tới lần khác không có đâm được. Dương Khai lòng gấp như kiến trong lò lửa. Người đang làm gì? Một tiếng kêu bỗng vang lên bên tai của Dương Khai, vô tình kéo hắn ra khỏi loại trạng thái huyền diệu kia. Bây giờ trong Lê Hoa Cung chẳng những có hắn, còn có Hạ Lâm Lan cùng mấy vị khai thiên khác. Bọn người tần phấn từ khi thấy hắn cùng Hạ Lâm Lan chung đụng, cũng đã không dám có chỗ lỗ mãng trước mặt hắn. Tên này ngay cả cung chủ đều không sợ chút nào, há lại sẽ để ý mấy người như bọn hắn. Cho nên, dám chất vấn Dương Khai như vậy, ngoài trừ Hạ Lâm Lan ra thì không còn ai khác. Bị Hạ Lâm Lan làm hư mất cảm ngộ kia, Dương Khai một bụng nổi nóng. Mặc dù còn chưa nghĩ rõ ràng trong đầu mình sắp đụng tới suy nghĩ gì, nhưng Dương Khai lại có thể khẳng định ý nghĩ này tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Đè xuống lửa giận trong lòng, Dương Khai nhìn sang bên cạnh, cũng thấy Hạ Lâm Lan tức giận nhìn mình chăm chăm. Người muốn đưa ta đi đâu? Lúc trước nàng cần khôi phục, cho nên giao Lê Hoa Cung cho Dương Khai khống chế. Ai ngờ tên này lại thôi động Lê Hoa Cung, lao thẳng ra ngoài phá toái thiền. Hạ Lâm Lan tự nhiên là tức giận không ít. Dương Khai nhíu mày, dường như ý thức được vì sao Hạ Lâm Lan nổi nóng, liền mở miệng giải thích. Thiên địa tuyền đã bại lộ rồi, phá toái thiên đã không thể ở, mà Lê Hoa Động Thiên cũng đã hủy đi. Người không có đất dung thân, lưu tại nơi này là chuyện vô bổ. Ta có một chỗ địa bàn tại hư không vực, rất là an toàn. Ta có thể cam đoan, đến đó không ai dám động tới người. Người cũng không cần mai danh ẩn tích như bây giờ. Cam đoan? Người lấy cái gì ra mà cam đoan? Hạ Lâm Lan cười lạnh nói. Nói miệng thì không có bằng chứng, đến lúc đó người tự sẽ biết. Tin được ta thì đi với ta một chuyến. Hạ Lâm Lan cả giận. Đây không phải là vấn đề có tin được hay không. Người không biết tình cảnh những người như chúng ta đâu. Nếu ta rời phá toái thiên, Động Thiên Phúc Địa nhất định phái người tới bắt. Đến lúc đó, người có thể đỡ nổi hay sao? Dương Khai nhíu mày không thôi. Các người đến cùng đã làm gì đắc tội Động Thiên Phúc Địa? Hạ Lâm Lan cả giận nói. Làm sao ta biết, ta tu hành cho tới nay chưa bao giờ gợi lên xung đột cùng các đại động thiên phúc địa. Nhưng sau khi tấn thăng thất phẩm, những người kia tới tìm ta, cũng không biết muốn làm gì. Người ta vậy mà đại lực hùng, ta phản kháng không có được. Chỉ có thể chạy trốn tới phá toái thiên này kéo dài hơi tàn. Bây giờ nhờ người ban tặng, ngay cả chỗ ẩn thân đều không còn. Người còn muốn ta dê vào miệng cọp, muốn đi hư không vực. Chính người tự đi đi, đừng có tính cả ta theo. Chương 4669. Nói rồi, Hạ Lâm Lan liền khống chế quyền ngự sử Lê Hoa Cung. Nàng cho Lê Hoa Cung lao sang một hướng khác. Quay đầu trở về phong hiểm quá là lớn rồi. Bọn người Cu Bà Bà nhất định đang theo đuôi ở đằng sau. Nhưng nếu trực tiếp quay đầu trở về, rất có thể sẽ gặp phải một trận ác chiến. Dương Khai hơi chần chừ, đứng lên nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta mỗi người đi một ngã đi. Bây giờ đã tạm thời thoát khốn, ỷ vào không gian pháp tắc, chưa hẳn không có cơ hội thoát khỏi bốn tên thượng phẩm khai thiên đang truy kích. Hạ Lâm Lan hừ lạnh nói. Chỗ ẩn thân của ta bởi vì ngươi mà hủy đi. Bây giờ ta không nhà để về, ngươi lại muốn bỏ đi hay sao? Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Dương Khai thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn như nào? Hạ Lâm Lan hận hận nhìn hắn, cắn răng nói. Ngươi không phải là tinh thông không gian pháp tắc hay sao? Phá toái thiên này còn nhiều càng khôn động thiên cùng càng khôn phúc địa ẩn nấp trong hư không. Chừng nào ngươi có thể tìm giúp ta một cái khác thì mới có thể đi. Dương Khai lắc đầu nói. Cho dù là ta tinh thông không gian pháp tắc, muốn tìm được chúng cũng đâu có dễ dàng. Nếu dễ tìm được như vậy, sớm đã bị người khác phát hiện ra. Huống chi, mục tiêu của đám người Cưu Bà Bà vốn là ta. Người ta mỗi người đi một ngã, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Mà ta chỉ cần chạy ra khỏi phá toái thiên, mấy người cua bà cũng không dám truy sát theo. Chuyện vẹn toàn cho đôi bên, ngươi cần gì phải ngăn. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Dung Khai làm sao không biết, Hạ Lâm Lan còn đang băn khoăn về thiên địa tuyền. Một ngày không được thiên địa tuyền, nàng sao có thể cam tâm để cho mình rời đi. Đối với nàng, lần tổn thất này thật sự không có nhỏ. Nơi ẩn thân bị hủy, còn gánh chịu phong hiểm bị người ta đuổi giết. Nếu có thể có được thiên địa tuyền, tự nhiên là có thể đền bù. Ta mặc kệ. Hạ Lâm Lan quyết tâm muốn lưu Dương Khai lại. Nếu ngươi một lòng muốn đi, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đừng có nói không có đạo lý như vậy. Dương Khai nổi giận không thể nuốt. Hạ Lâm Lan nhoẻn miệng cười, khiêu khích nhìn hắn. Thì sao? Dương Khai hận không thể một quyền nện trên gương mặt kia. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ với nhau nửa ngày. Dương Khai không thể không nhịn xuống, thỏa hiệp. Được rồi, giúp ngươi tìm một nơi ẩn thân mới, rồi ta rời đi. Đến lúc đó, nếu ngươi còn dám ngăn, chính là liều mạng lưỡng bại câu thương, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt. Hạ Lâm Lan chưa kịp trả lời, bỗng nhiên biến sắc, quay đầu nhìn. Tới rồi, thật nhanh. Trong hư không, ba đạo lưu quang chạy nhanh đến, mặc dù còn ở vị trí xa, nhưng hiển nhiên là bọn người cưu bà. Người còn chưa tới, mấy đạo thần thông đã xa xa oanh kích tới. Hai người liếc nhau đều thôi động lực lượng, mặc dù không có thương nghị cũng là rất tâm hữu linh tê. Một người điều khiển Lê Hoa Cung cấp tốc trốn chạy, một người điều khiển phòng hộ đại trận chống cự thần thông anh kích. Dưới dàn sáng lấp lóe, Lê Hoa Cung kịch liệt chấn động, hóa thành lưu quang, cấp tốc bỏ chạy vào chỗ sâu của phá toái thiên. Bọn người cưu bà theo đuổi không tha. Dương Khai nhịn không được mà chửi ầm. Nếu không phải ngươi cải biến phương hướng, bọn hắn nào có đuổi theo nhanh như vậy được? Hạ Lâm Lan hừ lạnh nói. Là chính ngươi, chưa thương nghị với ta, đã tự tiện làm chủ rời đi. Bây giờ còn trách ta? Làm nam nhân, chẳng lẽ ngay cả đảm đương đều không có? Dương Khai cắn răng không nói, tốc độ Lê Hoa Cung mặc dù không có chậm, nhưng muốn thoát khỏi bọn người cưu bà, làm sao mà gian nan. Một tháng sau đó, hai nhóm nhân mã, một đuổi một chạy, cũng không biết xâm nhập phá toái thiên đã được bao nhiêu vạn dặm. Mà trong một tháng này, một tin tức nhanh chóng lan truyền trong phá toái thiên, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Một trong càn khôn tứ trụ, thiên địa tuyền hiện thế, bị một tên lục phẩm khai thiên đoạt được. Bây giờ người này chính là đang nằm trong tay của Hạ Lâm Lan, đang đào vong tại một nơi nào đó trong phá toái thiên. Toàn bộ phá toái thiên đều anh động. Càn khôn tứ trụ, thần diệu ra sao? Mặc dù còn không đến cấp độ như thiên địa chí bảo, nhưng đối với khai thiên cảnh còn quý giá hơn cả thiên địa chí bảo. Lần trước có tin tức càn khôn tứ trụ hiện thế là chuyện 3.000 năm trước. Một lần kia là huyền cơ ngư hiện thế. Vì tranh đoạt huyền cơ ngư, toàn bộ pha toái thiên gió nổi mây phun. Vô số thượng phẩm khai thiên luôn ẩn nấp, đã phải nhào nhào xuất quan tham dự tranh đoạt. Việc này kéo dài ròng rã trăm năm. Huyền cơ ngư cũng mấy lần thay chủ, rốt cuộc được một vị bát phẩm khai thiên đạt được, cuối cùng mới hết thảy đều kết thúc. Mà trong trăm năm rung chuyển này, thượng phẩm khai thiên chết đi chừng 10 người. Cho nên, khi tin tức thiên địa tuyền hiện thế truyền rộng ra, những lão nhân đã từng tham gia hạo kiếp 3.000 năm trước cũng không khỏi có chút lo lắng. Hạo kiếp 3.000 năm trước chẳng lẽ hôm nay lại muốn tái diễn hay sao? Mà tin tức này còn bị người hữu tâm khuếch tán rất nhanh, lan đa toàn bộ phá toái thiên. Từng càn khôn động thiên hoặc là càn khôn phúc địa ẩn nấp đã tấp nập mở rộng môn hộ. Từng vị thượng phẩm khai thiên thực lực cao thâm đều xuất động như mãng trong núi, giao trong sông, dấn thân vào trong phá toái thiên, quay tới phong vân một phương. Trong Lê Hoa Cung, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan đều sắc mặt khó coi. Hai người vốn cho rằng chỉ cần thoát khỏi đám người cưu bà liền có thể an ổn vô sự. Phá toái thiên lớn như vậy, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm một nơi trốn, bọn người cưu bà cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hòng tìm được bọn hắn. Đợi tầm mấy chục năm sau, bọn người cưu bà mất đi kiên nhẫn, đến lúc đó hai người có thể lần nữa lộ diện. Trên thực tế, trong thời gian nửa tháng, hai bên lục đục với nhau xác thực đã hất bọn hắn ra. Lê Hoa Cung được giấu trong một chỗ linh châu phá toái, nước chảy bèo trôi, phi tới chỗ sâu của phá toái thiên. Ai ngờ an ổn không đến 10 ngày, bỗng nhiên, không biết từ nơi nào xuất hiện một thượng phẩm khai thiên. Không nói một lời, cường thế xuất thủ cùng Lê Hoa Cung. Người này lấy sức một mình, chống lại Lê Hoa Cung. Tự nhiên không làm được gì nhiều, nhưng mà đã ép cho Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan, chỉ có thể tiếp tục trốn chạy. Từ đó về sau, hai người biến thành chuột chạy qua đường. Mặc kệ trốn tới đâu, đều là người người kêu đánh. Mấu chốt nhất, người xuất thủ không thiếu thất phẩm khai thiên. Lúc này có một nhóm ba người theo đuôi Lê Hoa Cung ra sức truy đuổi. Hạ Lâm Lan sắc mặt giận dữ. Lê Hoa Cung vốn nên bỏ chạy, lại bỗng nhiên quay đầu, lao thẳng tới ba người kia. Ba người kia thấy như vậy, từng tên đều hoàn toàn biến sắc, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, phân sang ba phương hướng khác nhau mà bỏ trốn. Ba người này đều chỉ là ngũ phẩm khai thiên, xem khi thế Lê Hoa Cung hung hung, bọn hắn nào dám ở lại. Vì gia tăng hy vọng chạy trốn, ba người thậm chí không tiếc tách nhóm. Nhưng mà, một cỗ lực lượng vô danh bỗng nhiên bao phủ ba người, khiến cho bọn hắn cứng tại chỗ, như thể bốn phía không gian đều cô động. Lê Hoa Cung lao tới, ba người trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Hạ Lâm Lan nghiến răng ken két. Ba thằng nhóc ngũ phẩm cũng dám chạy loạn, không biết sống chết. Giết nhỏ, già ra, còn không mau đi. Dương Khai quát một tiếng. Lê Hoa Cung lần nữa quay đầu, nhanh như điện chớp. Một lát sau, một bóng người từ đằng xa lướt tới, thoáng dừng tại nơi ba người kia bỏ mình, sắc mặt tái nhợt, lại tiếp tục truy kích. Ba người kia đều là đệ tử của hắn, tu vi ngũ phẩm khai thiên mặc dù không coi là quá cao, nhưng bồi dưỡng cũng là không dễ. Bây giờ đều bị giết, tự nhiên khiến cho hắn tức. Nhưng nếu có thể đạt được thiên địa tuyền, đừng nói chết ba tên đệ tử, chính là môn hạ đệ tử chết hết cũng là đáng giá. Nhất định là bọn người Cưu Bà Bà không truy kích được, khuếch tán tin tức kia ra. Đoạn đường này chúng ta đụng phải thượng phẩm khai thiên, có tới 7-8 người. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng là xong đời. Dương Khai trầm giọng nói. Hạ Lâm Lan bộ ngực chập trùng, phun ra một ngụm trọc khí. Nghĩ không ra, bọn hắn lại sẽ làm việc như vậy. Trên thực tế, Dương Khai trước đó cũng lo bọn người Cưu Bà Bà liệu có tiết lộ tin tức thiên địa tuyền ra ngoài hay không. Hạ Lâm Lan lại khẳng định, những người kia chỉ cần còn muốn có được thiên địa tuyền thì sẽ che đậy tin tức này, há sẽ để cho người ngoài biết. Nhưng mà bọn hắn lại thật làm như vậy. Dưới mắt tình cảnh này, chính là bị toàn bộ cường giả của Phá Toái Thiên truy sát. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù Dương Khai muốn rời khỏi Phá Toái Thiên cũng không thể nào. Có trời mới biết, phía sau có bao nhiêu thiên la địa võng đang chờ hắn. Đi cùng Hạ Lâm Lan, bằng vào Lê Hoa Cung, gặp được cường địch còn có thể chống cự một hai. Nhưng nếu rơi vào trong hũ của tên thượng phẩm khai thiên nào, cho dù hắn có tinh thông không gian pháp tắc, cũng chưa chắc có cơ hội chạy trốn. Cách đó mấy chục triệu dặm, ba người Cưu Bà Bà cũng là sắc mặt tái nhợt. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Phá Toái Thiên gió nổi mây phun, ba người cảm động lây. Từng lão quái vật bình thường, ngay cả mặt cũng khó mà thấy, đều nhao nhao xuất quan, mà lại đều truy kích cùng một phương hướng. Chẳng những mấy lão quái vật này xuất quan, mà môn hạ đệ tử của mấy lão đó cũng đều như tung lưới bắt cá mà xuất động ra hết. Đã mấy ngàn năm rồi, Phá Toái Thiên không có náo nhiệt như vậy. Trong khi truy kích, ánh mắt ba người giao hội, trong mắt đều là vẻ ngờ vực vô căn cứ. Cưu Bà Bà hừ lạnh một tiếng. Hai tên các ngươi, đừng có lấy loại ánh mắt này mà nhìn ta. Lão thân một người cô đơn, cho dù muốn truyền tin tức, cũng không có phương pháp. Cho nên, chuyện thiên địa tuyền, tuyệt không phải là lão nhân tiết lộ ra, ngược lại là hai người các ngươi. Tử Dạ hừ lạnh nói. Đương nhiên không phải là ta. Ta hận không thể giết hai người các ngươi, sao lại đi cáo tri cho người khác? Nói rồi âm trầm nhìn sang Trúc Linh Sang. Nghe nói Trúc Đại Tỷ cùng Khô Viêm Thần Quân có quan hệ không tồi. Khô Viêm Thần Quân trong miệng hắn chính là một trong mấy vị bát phẩm khai thiên trong toàn bộ Phá Toái Thiên. Mặc dù mọi người cũng có thể xưng thần quân, nhưng Khô Viêm Thần Quân không thể nghi ngờ có uy danh toại ngoại. Người này cũng là một trong vài tôn đại năng được xưng tụng. Cho nên, Cưu Bà Bà vừa nghe nói đại danh Khô Viêm Thần Quân, trên mặt đầy vết nhăn cũng không nhịn được, hiện ra sợ hãi. Trúc Linh Sang trời sinh phóng đãng, trai lơ vô số, tư sắc xác thực là không tầm thường, dáng người cũng cực kỳ có liệu. Phá Toái Thiên đều truyền ngôn, quan hệ giữa nữ nhân này cùng Khô Viêm Thần Quân thật không rõ ràng, nhưng không ai chứng thực được, ngay cả Trúc Linh Sang cùng Khô Viêm Thần Quân cũng chưa từng tự thừa nhận bao giờ. Chương 4670. Đối với nhân vật như Trúc Linh Sang cùng Khô Viêm Thần Quân, không phủ nhận chẳng khác nào là thừa nhận. Cho nên trong Phá Toái Thiên này, mượn nhờ uy danh của Khô Viêm Thần Quân, Trúc Linh Sang mặc dù không phải bát phẩm khai thiên, cũng là một nhân vật có tiếng nói vô cùng. Tông chính. Trúc Linh Sang bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cư bà bà cùng tử dạ nao nao. Nghe nói tông chính trước kia từng chiếm được một bảo vật có hiệu quả chết thay. Bây giờ xem ra lời đồn kia có thể là thật. Biết tin tức thiên địa tuyền cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Hạ Lâm Lan cùng tên lục phẩm khai thiên kia sẽ không tự mình chuốc lấy khổ, chủ động tiết lộ thiên đại bí mật này. Ba người bọn hắn cũng không tiết lộ, vậy chỉ có một khả năng là tông chính chưa chết. Phá Toái Thiên gió nổi mây phun này đều là do hắn quấy lên. Mặc dù hắn có bảo vật chết thay, bị tử dạ đánh lén, vẫn có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng khẳng định cũng thụ thương không ít, đã vô lực tham gia tranh đoạt thiên địa tuyền. Nếu như vậy, dứt khoát khuếch tán tin tức ra, mình đã không chiếm được thiên địa tuyền, cũng không để cho bọn người tử dạ tốt. Tử dạ lập tức sắc mặt tối đen, cư bà bà có vẻ hả hê nhìn hắn. Đắc tội một cường giả đồng phẩm giai cũng không phải chuyện đùa gì. Nếu như tông chính thật không chết, sau hôm đó coi như tử dạ có đề phòng, có trời mới biết lúc nào tông chính sẽ tới tìm trả thù. Cư bà bà xác thực một người cô đơn, tiết lộ bí mật ra ngoài đối với bà ta không có chút chỗ tốt. Mà Trúc Linh Đan cùng Khô Viêm Thần Quân cấu kết, nếu hữu tâm tiết lộ, chỉ cần tìm cơ hội cáo tri Khô Viêm Thần Quân là được, cần gì phải để toàn bộ Phá Toái Thiên đều biết. Cho nên tình huống bây giờ có thể là như Trúc Linh Sang nói, tông chính chưa chết, tin tức thiên địa tuyền cũng là do hắn tiết lộ ra. Tử dạ không khỏi đau răng, lúc ấy chỉ lo truy kích Hạ Lâm Lan cùng lục phẩm khai thiên đang chiếm thiên địa tuyền kia, chưa kịp đi điều tra Càn Khôn Phúc Địa của tông chính lưu lại. Nếu lúc ấy chú ý điều tra, có thể xác định tông chính đến cùng còn sống hay chết. Bây giờ hối hận cũng không làm nên chuyện gì, đã đắc tội người ta rồi, cũng không thể gặp lại tông chính rồi nhận lỗi với hắn. Dù sao tất cả mọi người đều là thất phẩm, tử dạ cũng không sợ tông chính, cùng lắm thì phân sinh tử. Lướt gặp trên đường, Trúc Linh Sang bỗng dừng. Cư bà bà cùng tử dạ cùng nhau quay đầu nhìn nàng. Trúc Linh Sang gỡ xuống mái tóc bên tai, rồi mở miệng nói. Tin tức thiên địa tuyền đã bị tiết lộ rồi, toàn bộ Phá Toái Thiên đều bị khiên động. Chúng ta liền thủ tiếp cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đơn độc hành động. Có lẽ còn có cơ hội lấy hạt dẻ trong lò lửa ra. Xin cáo từ trước. Nói rồi Trúc Linh Sang thay đổi phương hướng phi đi một hướng khác. Cư bà bà cùng tử dạ nhìn chăm chăm bóng lưng của nàng ta yên lặng không nói, cũng không có ý ngăn. Một hồi lâu sau, tử dạ mới cười nhạo một tiếng. Nữ nhân này hẳn là đi tìm tình nhân đi. Cư bà bà thản nhiên nói. Có thể hiểu, nàng ta vốn muốn tìm cơ hội độc chiếm thiên địa tuyền kia, cho nên mới che giấu không thông báo cho Khô Viêm Thần Quân. Nhưng giờ tin tức đã khuếch tán ra, Khô Viêm Thần Quân tất nhiên đã biết được. Nàng ta biết, coi như mình thật sự có được thiên địa tuyền, cuối cùng cũng sẽ chỉ rơi vào trong tay của Khô Viêm Thần Quân. Đương nhiên, sẽ không làm việc như vậy. Bà thì sao? Tử dạ quay đầu nhìn. Cư bà bà cười nói. Lão thân tuổi đã cao, phúc nên hưởng đều đã hưởng. Đời này cũng không có gì phải nuối tiếc. Tấn thăng bát phẩm là không có hy vọng rồi. Thiên địa tuyền tự nhiên là muốn tranh một chuyến. Nếu có thể đắc thủ, sẽ có thể sống lâu thêm, ngắm phong cảnh nơi này cũng tốt. Tử dạ gật đầu, mỉm cười nói. Bà tâm tính không có tệ. Nếu như vậy, vậy ta bồi bà đi một chuyến. Hai người chúng ta liên thủ, nếu thật có thể được thiên địa tuyền, sau đó lại phân nhau. Được. Hai người đơn giản vài câu tiếp tục theo đuổi không bỏ. Nơi chỗ sâu của Phá Toái Thiên, kịch chiến càng căng thẳng. Tường đạo thần thông bí thuật nở rộ, thiên địa vĩ lực tán loạn. Lê Hoa Cung vướng trái vướng phải, quang mang cuồng thiểm. Đoạn đường bỏ chạy này, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan gặp phải không ít cường địch. Nhưng nhờ vào Lê Hoa Cung, mặc dù có thượng phẩm khai thiên cản đường cũng có thể đánh lui, tiếp tục trốn chạy. Nhưng mà vận khí lần này chẳng là làm sao. Gần đó lại có ba vị thượng phẩm đang tìm kiếm bóng dáng của bọn hắn. Bị một vị trong đó dây dưa, hai vị khác cũng đang cấp tốc chạy đến. Một trận đại chiến như vậy mà bộc phát. Cấm chế đại trận Lê Hoa Cung đã hư hao vô số. Phòng hộ chi năng giảm một mảng lớn. Đến tận khi thật vất vả mới phá vây được, Lê Hoa Cung đã bị đánh rách tung tóe, gần như sụp đổ. Hạ Lâm Lan đau lòng, sắc mặt trắng bệch, có lẽ cũng tiêu hao không ít. Bọn người Tần Phấn càng là biểu lộ sợ hãi. Bọn hắn vẫn luôn trong Lê Hoa Đồng Thiên tu hành trưởng thành, rất ít khi ra ngoài. Chưa bao giờ phải trải qua loại cục diện hung hiểm như này. Chưa bao giờ nghĩ tới nhóm người mình sẽ có một ngày bị toàn bộ Pha Toái Thiên truy sát. Lê Hoa Cung không giữ được rồi. Dương Khai vẫn còn biểu lộ lạnh nhạt. Dù sao không phải lần đầu tiên hắn trải qua chuyện này. Từ lúc tu hành cho tới nay, to to nhỏ nhỏ chiến sự không biết bao nhiêu lần, thân trong tuyệt cảnh. Xa không nói, gần đây nhất chính là bị đám người Hạ Lâm Lan truy kích. Luận kinh nghiệm ứng đối loại tình huống này, kinh nghiệm của hắn phải phong phú hơn bất luận một ai. Hạ Lâm Lan khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, dốc hết toàn lực khôi phục, nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Nàng sợ dĩ một mực thôi động Lê Hoa Cung chạy trốn, chủ yếu là bởi vì đám người Tần Phấn. Có Lê Hoa Cung thủ hộ, tốt xấu gì cũng có một tầng phòng ngự. Nhưng nếu không có Lê Hoa Cung, đối mặt cường địch công kích, bọn người Tần Phấn căn bản là vô lực ngăn. Gọi bọn người Tần Phấn tới, Hạ Lâm Lan nói nhỏ với bọn hắn một hồi. Trên mặt Tần Phấn là một mảnh biệt khuất, cuối cùng cắn răng gật đầu. Sau đó Hạ Lâm Lan thu bọn hắn cùng cả Lê Hoa Cung vào trong Tiểu Càn Khôn. Người đằng sau sắp đuổi tới, người chớ có ngăn, ta mang người thoát khỏi nơi này trước. Dương Khai nói rồi thôi động lực lượng bao lấy Hạ Lâm Lan. Hạ Lâm Lan có vẻ hơi cứng nhắc, hiển nhiên là không quá an tâm. Dương Khai cười lạnh nói. Bây giờ, người ta liên thủ, còn có hy vọng chạy trốn lớn hơn. Người cảm thấy ta sẽ ra tay cùng ngươi sao? Hạ Lâm Lan im lặng không nói, mặc dù vẫn như cũ cứng ngắc phòng bị, nhưng hiển nhiên đang thử cố gắng buông lỏng. Thôi động không gian pháp tắc, hai người lập tức biến mất. Lát sau, hai người đã cách vị trí cũ mấy chục triệu dặm, đứng vững lại. Dương Khai thầm mắng một tiếng suối quẩy, chỉ vì phía trước thình lình có một chiếc lâu thuyền. Không cần phải nói, người trong lâu thuyền này khẳng định biết được tin tức Thiên Địa Tuyền, đang tìm kiếm Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan. Đang lúc Dương Khai chuẩn bị mang theo Hạ Lâm Lan lần nữa thuấn di, trên bon thuyền của lâu thuyền, một thân ảnh thon dài kinh hỉ trông sang bên này, thì pháp hồ to. Lâm Lan! Đồng thời người kia lóe lên chạy tới bên này sắc mặt mừng rỡ. Hạ Lâm Lan nghe tiếng nhìn thì khẽ cau mày. Dương Khai nghiêng đầu hỏi. Biết nhau sao? Hạ Lâm Lan hơi chần chừ xong mới gật đầu. Người kia cũng không áp sát quá gần, đại khái cũng biết tình cảnh của Hạ Lâm Lan. Để tránh hiểu nhầm, đã sớm ngừng lại. Trong mắt lóe lên vẻ áy náy, ôn nhu nói. Lâm Lan, ta đến chậm. Dương Khai nghe thì nhíu mày, nhìn Hạ Lâm Lan lại nhìn người kia có vẻ hơi hiểu hiểu. Hạ Lâm Lan thản nhiên nói. Có việc gì? Nghe nói người xảy ra chuyện, ta lập tức chạy tới. Chỉ tiếc không biết người ở đâu, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi. Xem ra vận khí của ta không tệ. Hạ Lâm Lan hơi không kiên nhẫn nói. Có việc gì thì nói thẳng đi, ta không có nhiều thời gian. Người kia thu liễm thần sắc kích động, từ từ nói. Lâm Lan, chuyện Thiên Địa Tuyền, toàn bộ Pha Toái Thiên đều biết. Rất nhiều thất phẩm bát phẩm khai thiên nghe tin đều lập tức hành động. Lấy năng lực của ngươi là không gánh nổi Thiên Địa Tuyền. Hạ Lâm Lan cười lạnh nói. Ngươi cũng là đến đoạt Thiên Địa Tuyền hay sao? Người kia nét mặt ủy khuất. Lâm Lan, người nghĩ như vậy, thật làm cho ta thương tâm. Triệu Nghĩa là muốn cái gì, người khác không biết. Chẳng lẽ người không biết sao? Hạ Lâm Lan không tiếp lời, chỉ hỏi. Không muốn Thiên Địa Tuyền, vậy ngươi tìm ta làm gì? Cũng đừng nói là muốn ta đến chỗ ngươi tị nạn. Triệu Nghĩa nghe thì cười khổ. Ta đúng là từng có ý nghĩ như vậy, chỉ là ta cũng biết, người không có khả năng đi cùng ta. Những thất phẩm bát phẩm khai thiên này đều chiếm cứ lấy càn khôn động thiên hoặc là càn khôn phúc địa mà tiền nhân để lại, không chế một chỗ thiên địa kia chính là chúa tể của nơi đó. Trên địa bàn của mình đều có thể phát huy ra thực lực viễn siêu bản sự vốn có. Hạ Lâm Lan như vậy, mà Triệu Nghĩa cũng là như thế. Nếu Hạ Lâm Lan đi theo Triệu Nghĩa đến địa bàn của hắn, đó chính là tùy ý để đối phương nhào nặng. Tuy nói Triệu Nghĩa có vẻ si tình đối với nàng, nhưng lòng người khó dò, nào ai biết Triệu Nghĩa có tính toán gì, Hạ Lâm Lan không dám không phòng. Cho nên Triệu Nghĩa biết Hạ Lâm Lan sẽ không theo mình, cũng chưa từng có hy vọng xa vời. Vậy ngươi muốn làm gì? Hạ Lâm Lan khẽ nhíu mày. Triệu Nghĩa nghiêm mặt nói. Ta đã thỏa đàm cùng Thịnh Dương thần quân. Ngươi chỉ cần giao thiên địa tuyền cho hắn, hắn có thể bảo đảm cho ngươi chu toàn. Mặt khác, sẽ còn đưa cho ngươi một chỗ càn khôn phúc địa làm bồi thường. Thịnh Dương thần quân? Hạ Lâm Lan biến sắc. Thấy nàng như vậy, Dương Khai đâu còn không biết. Người gọi là Thịnh Dương thần quân nhất định là một vị bát phẩm khai thiên. Dù sao thời gian tới đây không lâu lắm, nhưng cũng từ hứa vọng mà biết, nơi này có bát phẩm khai thiên ẩn cư, chỉ là số lượng không nhiều thôi. Có thể làm cho Hạ Lâm Lan bộc lộ kiên kỵ như vậy, tất nhiên là bát phẩm. Chương 4671. Triệu Nghĩa ánh mắt ôn nhu, mở miệng nói. Thịnh Dương thần quân tuy là bát phẩm, nhưng mà phẩm hạnh không có tệ, chưa bao giờ có cử động ý thế hiếp người. Chắc hẳn ngươi cũng có chỗ nghe qua. Năm xưa, khi ta mới vào phá toái thiên, từng bị cường giả La Sinh động thiên truy kích, gần như không có đất dung thân. Là Thịnh Dương thần quân che chở cho ta. Bằng không phá toái thiên đâu còn Triệu Nghĩa ngày hôm nay. Cho nên, ngươi đi tìm hắn. Hạ Lâm Lan lạnh nhạt nhìn Triệu Nghĩa. Triệu Nghĩa thở dài. Thiên địa tuyền, ngoài trừ mấy vị bát phẩm kia ra, trong phá toái thiên, bất luận kẻ nào có được, đều chỉ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Vậy ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Hạ Lâm Lan cắn chặt răng. Triệu Nghĩa lắc đầu nói. Lâm Lan, ta biết ngươi sẽ trách ta, nhưng việc này không giải quyết như vậy thì không thể. Thời gian ngươi nhập phá toái thiên muộn hơn ta, trận gió tanh mưa máu 3.000 năm trước ngươi chưa từng trải qua, còn ta là tận mắt nhìn thấy. Một lần kia Huyền Cơ Ngư hiện thế, không dưới 10 thất phẩm khai thiên vẫn lạc, đều là người từng chạm tay vào Huyền Cơ Ngư. Bận hắn làm sao không giống người ngày hôm nay, mặc dù có được Huyền Cơ Ngư, sao có thể bảo toàn. Ta không muốn thấy người dẫm vào vết xe đổ của tiền nhân, cho nên coi như người mắng ta, hận ta, ta cũng nhận. Hạ Lâm Lan thản nhiên nói, người nói xong rồi chứ? Triệu Nghĩa nào nào gật đầu, xong rồi. Hạ Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía Triệu Nghĩa. Ta biết ngươi có ý gì, ta cũng biết ngươi có lẽ là thật tốt với ta. Triệu Nghĩa hiện ra vui mừng, còn tưởng rằng Hạ Lâm Lan bị hắn thuyết phục, nhưng mà sau một khắc vui mừng không còn sót chút gì. Nhưng mặc kệ ra sao, thiên địa tuyền ta sẽ không giao ra. Hạ Lâm Lan ngữ khí kiên quyết. Nếu ngươi còn nể tình giao tình ngày xưa, thì mau tránh ra. Nếu không, tình cảm đó ngừng ở đây. Triệu Nghĩa lập tức hiện ra thần sắc đau đớn, há miệng muốn nói, nhưng một câu cũng không thể nói ra được. Ngay vào lúc này trên lâu thuyền, hai bóng người ngang nhiên giết ra, thẳng về Dương Khai. Hai người này một nam một nữ đều có tu vi lục phẩm. Một nam tử áo trắng nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng. Một nữ tử hồn nhiên ngây thơ, cầm trong tay hoa đào. Người chưa đến, hai đạo thần thông đã đánh xuống Dương Khai. Dương Khai một thân khí cơ không tự chủ mà tao động, trốn chạy lâu bị đè nén, trong nháy mắt này hóa thành vô biên sát tâm. Biến cố này khiến cho Dương Khai nao nao. Dương mắt nhìn, lộ ra kinh ngạc. Chỉ vì một nam một nữ xông tới mình kia, đúng là từng có gặp qua hai lần. Lần đầu tiên là tại phá toái thiên tinh thị. Sau khi đưa tiễn ô quản, Dương Khai ngồi một mình trên tửu lâu, nhìn thấy hai người đang hành tẩu trên đường phố. Lần thứ hai là bên ngoài càn khôn động thiên, nơi thiên địa tuyền hiện thế. Lúc ấy một nam một nữ này cũng ở đó. Chỉ sau khi mấy thượng phẩm khai thiên hiện thân, người vây xem cũng dần dần tán đi. Đối với hai người này, Dương Khai thật sự là ký ức khắc sâu, nhất là nam tử áo trắng. Chỉ vì hai lần gặp mặt, Dương Khai đều có bản năng sinh ra cảm giác bài xích cùng chán ghét đối với hắn ta. Tự như trời sinh có thù oán cùng tên này. Lần này càng sâu hơn. Nam tử áo trắng ngang nhiên xuất thủ, một thân sát cơ trong nháy mắt bị khiên động, tràn trề, lạnh thấu xương. Dương Khai thậm chí cảm thấy long mạch đều đang rục rịch. Hai người này xuất thủ đột ngột, trước đó càng không có dấu hiệu báo trước, rõ ràng có ý định đánh lén. Hạ Lâm Lan giận tím mặt. Làm càng. Nàng đưa tay đánh một chưởng về hai người. Một nam một nữ kia mặc dù đều là lục phẩm, uy thế liên thủ quả thật không tầm thường. Nhưng trước mặt thất phẩm khai thiên vẫn chưa có đủ. Dưới một chưởng, thân ảnh hai người chợt ngưng tụ. Triệu Nghĩ biến sắc hét. Không thể! Hắn lách mình ngăn phía trước Hạ Lâm Lan một chưởng nghênh tiếp. Hư không chấn động, thiên địa vĩ lực va chạm. Triệu Nghĩ lui nhanh, Hạ Lâm Lan cũng hơi lung lay. Cũng không phải nói Triệu Nghĩ thực lực không có bằng Hạ Lâm Lan. Nếu là đánh nhau sinh tử, hai người nhiều lắm là ngang nhau, có lẽ Triệu Nghĩ càng sâu hơn một bậc. Chỉ là Triệu Nghĩ vội vàng xuất thủ, mà đối với Hạ Lâm Lan, hắn cũng không dám vận dụng lực lượng quá mạnh, nên mới chịu thiệt thòi nhỏ. Triệu Nghĩ, ngươi là muốn ngăn ta? Hạ Lâm Lan nét mặt giận dữ. Triệu Nghĩ mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tiểu Càn Khôn chấn động cũng phải cố gắng mà đè xuống. Lâm Lan, hai người này là người của Thịnh Dương Thần Quân, không thể giết. Hạ Lâm Lan biểu tình ngưng trọng, giờ mới hiểu được vì sao Triệu Nghĩ luôn không xuất thủ, lại đến tận khi hai tên lục phẩm này dám can đảm làm càn trước mặt nàng mới ra tay. Nguyên lai là người của Thịnh Dương Thần Quân. Có một vị bát phẩm khai thiên làm chỗ dựa, phá toái thiên, có ai sẽ bị bọn hắn để trong mắt. Nam tử kia còn liên quan với thế lực nào đó trong phá toái khư. Triệu Nghĩ lặng lẽ truyền âm, Hạ Lâm Lan ngơ ngẩn. Phá toái khư là chỗ sâu nhất của phá toái thiên, cũng là một chỗ cấm địa. Chỗ kia cho dù là bát phẩm khai thiên như Thịnh Dương Thần Quân cũng không dám tùy tiện đặt chân. Cho dù đi vào phá toái thiên 2000-3000 năm, Hạ Lâm Lan cũng chưa từng tiến vào phá toái khư, thậm chí ngay cả ý nghĩ này đều chưa từng có. Chỉ vì hoàn cảnh phá toái khư chẳng những vô cùng ác liệt, bên trong còn có những tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu nam tử áo trắng kia chỉ là người dưới trướng của Thịnh Dương Thần Quân thì thôi đi. Nhưng nếu có quan hệ cùng phá toái khư, vậy mới là thứ làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Lúc hai người nói chuyện, Dương Khai đã giao thủ cùng một nam một nữ kia, lấy một địch hai. Mặc dù phẩm giai như nhau, nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Một cây thương long thương, thường ý nghiêm nghị, xuất thần nhập hóa. Thiên địa vĩ lực cuồng bạo, đánh cho nam nữ kia không áp sát được. Tràng cảnh này khiến cho Triệu Nghĩ xem mà trợn mắt há mồm. Hắn mặc dù không quen biết nam nữ kia, chỉ có lần này lâm thời hợp tác thôi, nhưng cũng biết, mặc dù nam tử kia chỉ là lục phẩm, là lục phẩm mạnh nhất mà hắn từng thấy. Đồng phẩm dài, nếu hắn hữu tâm đánh giết đối thủ, vậy chỉ cần không đến một chén trà. Nữ tử kia mặc dù không bằng nam tử, nhưng cũng lợi hại hơn lục phẩm bình thường không ít. Hai người liên thủ, Triệu Nghĩ vốn cho rằng bắt Dương Khai là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ là cục diện ngang nhau. Trên đời này vậy mà còn có quái thai như vậy. Triệu Nghĩ thất thần. Khoe mắt liếc qua, bỗng thấy Hạ Lâm Lan đã lao đến chiến trường. Triệu Nghĩ quá sợ hãi, lần nữa ngăn, khổ tâm nói. Lâm Lan, đừng chấp mê bất ngộ. Ta đã nói hết cho ngươi nghe rồi, ngươi hãy cố hiểu. Nếu không, cho dù hôm nay ngươi có chán ghét ta, ta cũng phải ngăn ngươi. Cút ngay! Hạ Lâm Lan hung hăng vỗ xuống một chưởng. Triệu Nghĩ miệng đầy đắng chát, lại cũng chỉ có thể thôi động lực lượng mà ngăn. Nhất thời hai nơi chiến trường giết đến phong sinh thủy khởi. Không nói đến Triệu Nghĩ cùng Hạ Lâm Lan không thể làm gì được nhau. Mặc dù trông có vẻ nước sôi lửa bỏng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Triệu Nghĩ khắp nơi nhường nhịn, dưới thế công từ Hạ Lâm Lan mà liên tục bại lui. Hạ Lâm Lan muốn thoát khỏi hắn cũng là hy vọng xa vời. Hai người đều là thất phẩm, Triệu Nghĩ một lòng ngăn trở, Hạ Lâm Lan là không có biện pháp nào. Huống chi, trước đây nàng thu bọn người Tần Phấn vào trong Tiểu Càn Khôn, lúc tranh đấu có nhiều bất tiện, ảnh hưởng tới thực lực của bản thân. Chiến trường bên Dương Khai thì càng nóng nảy hơn, song phương ai cũng không có ý nương tay, xuất thủ chính là sát chiêu. Một nam một nữ kia đều lộ ra khiếp sợ, Dương Khai cũng kinh thán không thôi. Trong đồng phẩm giai, hôm nay hắn đã rất khó, đụng phải người có thể giao thủ so chiêu. Trừ lão quái vật đặc xá trùng sinh như Huyết Nha, nếu hắn có tâm đánh giết một lục phẩm nào, trong mười mấy hơi là có thể phân ra sinh tử. Nhưng mà một nam một nữ này lại cho hắn kinh hỉ to lớn. Nữ tử thì hơi kém hơn chút, nam tử kia lại chân chính là khó lường. chính là đơn đả độc đấu với hắn cũng có tư cách chống lại. Trong lúc kịch chiến, Thương Long Thương nóng hổi, mỗi một thương đâm ra, lòng ngâm gào thét điếc tai. Đây là chuyện chưa bao giờ gặp phải. Chẳng những Thương Long Thương có dị thường, mà long mạch trong thể nội càng là sôi trào. Cổ sắc cơ kia vô luận ra sao cũng không thể áp chế xuống được. Đôi mắt gần như đều biến thành xích hồng. Mà nam tử đối diện cũng giống như thế. Đánh nhau kịch liệt nửa ngày, từ thể nội đối phương, Dương Khai phát giác được một tia khí tức cực kỳ quỷ dị. Bừng tỉnh đại ngộ, nam tử mặc áo trắng này lại giống như mình, đều là có thánh linh huyết mạch. Điều duy nhất khác mình là người này cũng không phải hậu thiên luyện hóa thánh linh bản nguyên, mà hẳn là có huyết mạch hỗn tạp. Chính bởi vì huyết mạch tương xung, cho nên mới sẽ gặp mặt liền cảm thấy như cừu nhân. Hoa lễ đoá đoá, hoa đào giao ấn. Kim hộ hóc vàng, đại nhật nổi lên, biển hoa phá toái, Dương Khai đâm xuống một thương. Dương Khai cấp tốc áp sát, nữ tử kia lạnh cả người, trong tầm mắt, đại nhật nóng được cấp tốc phóng đại như muốn thôn phệ nàng. Khí cơ khóa chặt, tiến thoái lưỡng nan, khẽ kêu lên một tiếng, đưa nhánh hoa đào trong tay ra trước ngăn chặn. Đại nhật sáng rực, nhánh hoa đào bị hòa tan ra. Mắt thấy nữ tử kia sắp mệnh tan dưới thương long thương. Nam tử áo trắng lao đến, hai ngón khép lại, cắm thẳng tới tim của Dương Khai. Dương Khai không chút do dự rút thương quét tới hắn, quét vào bên hông của nam tử áo trắng. Lực lượng cuồng bạo bắn ra, nam tử này há miệng phun ra một chùm huyết vụ ập xuống Dương Khai. Huyết vụ kia cực kỳ quỷ dị, cho dù Dương Khai thôi động lực lượng phòng hộ của bản thân, lại cũng bị nhiễm rất nhiều, tất cả đều nhập thể. Đầu rồng to lớn không bị khống chế, từ sau lưng của Dương Khai nổi lên, rít một tiếng, chấn động cửu thiên. Vừa trở về thừa cõi chết, nữ tử lao đến, đỡ lấy nam tử đang lảo đảo, nét mặt khẩn trương lo lắng. Thiếu gia! Nam tử áo trắng lắc đầu, trong miệng đầy máu tươi, ánh mắt nhìn chăm chăm Dương Khai, khóe miệng hơi nhếch lên. Dương Khai cau mày, toàn thân khô nóng khó cản, lại có xúc động không nhìn được mà muôn hóa ra long thân. Hạ Lâm Lan dường như phát giác tình hình của hắn không ổn, lách mình tới, ôm lấy cánh tay hắn mà quát. Đi thôi! Dương Khai cố gắng đè xuống sát cơ trong lòng, thật sâu nhìn chăm chăm nam tử kia. Mặc dù rất muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Động tĩnh tranh đấu bên này không có nhỏ, nếu gần đó có người, hẳn sẽ có chỗ phát giác. Thôi động không gian pháp tắc bao lấy Hạ Lâm Lan, rồi lách mình bỏ chạy. Nam tử kia tung ra một quyền, trước mặt đã không thấy bóng dáng của Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan đâu. Kết thúc tập 983 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.